Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chiêu sinh xử lý Dương Ngự Dương phó chủ nhiệm. Chiêu sinh a, thật không nghĩ tới sẽ có kém như vậy sự tình. Dương Ngự có chút líu lưỡi, Khang Hạo Nam tải cao mậu trên ghế tạm thời ngồi xuống, tựa ở trên mặt ghế. Trên mặt cũng cả một mảnh bạch sắc mặt màng, đi theo Dương Ngự ba người một chỗ thoa lên. Lập tức muốn năm đầu kỳ thi đại học rồi, trước kia đi trường học trong chiêu sinh thời điểm, đoán chừng cũng không có học sinh nào cùng hội phụ huynh đến xem. Năm nay liền không đồng nhất, Khang Hạo Nam rất rõ ràng địa ý hiếu sở chỉ. Sao, hàng giang Pokemon đại học. Tốt nhất hàng giang đại học cùng với hàng giang bài danh đệ nhị hàng giang công thương Pokemon đại học giữa, chênh lệch kỳ thi đại học điểm có thể không chỉ nửa lần hay một lần. Tại cái này phân số khu đang lúc trong vòng, rất nhiều đệ tử không thể không lựa chọn nơi khác tốt hơn Pokemon đại học. Về phần hàng châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học, rất ít người sẽ xem xét. Năm nay không đồng nhất, năm nay trường học có Dương Ngự, cả nước giải thi đấu vừa mới kết thúc, Hàng Châu Đại học truyền hình lấy được lịch sử tính to lớn bay vọt. Chứ đừng nói chi là cả nước giải thi đấu đoàn thể thi đấu cá nhân điểm tích lũy quán quân cùng cá nhân thi đấu quán quân, đều là Dương Ngự một người đạt được. Đây đối với năm nay chiêu sinh, liền là một khối đại chiêu bài a. Hiệu trưởng cầm chiêu sinh nhiệm vụ giao cho tinh anh liên minh. Sau đó ta tìm đến ngươi. Vừa vặn các ngươi ba, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng cũng một chỗ. Đến lúc đó đi toàn thành cao lưu động diễn xuất. Tuần, lưu động diễn xuất, Dương Ngự trợn mắt một cái. Không hề nghi ngờ, đây là hồi cao biểu diễn. Cùng loại với thi đấu biểu diễn loại kia. Đi một đường trường học. Trang một đường bước, thuận tiện cấp tốc hơi dạo chơi số còn có ấp trứng Pokemon bước số. Dương Ngự, người danh hiệu, chiêu sinh xử lý phó chủ nhiệm, lần này đi chiêu sinh, trừ chiêu sinh xử lý chính thức lão sư, liền ngươi quan nhi lớn nhất. Khang Hạo Nam cười nói, ha ha ha, lợi hại ca của ta, làm quan. Hồng ngồi thẳng người, tháo xuống dưa chuột băm. Ánh mắt sáng như tuyết Dương chủ nhiệm, Văn Nhân Phương Thần hướng phía Dương Ngự phương hướng chắp chắp tay. Hạnh ngộ, bốn tờ thoa che mặt màng mặt. Trong lúc bất chợt tại trong phòng ngủ phát ra tiếng cười lớn âm. Trạm thứ nhất, giáo đường dục thành học. Dương Ngự, người cao mẫu trường học. Khang Hạo Nam lại nói một câu. Cao a. Ấn tượng ngược lại là nông rất nhiều. Bất quá, như trước có tấm vé quên không gương mặt, là Dương Ngự ở cái thế giới này cao lão sư nhóm. Đồng thời, ở đằng kia còn có Dương Ngự lo lắng. Dương Tiểu Ngọc ở đằng kia niệm cao một, như thế rất phong quang. Dương Ngự cảm thán một tiếng. Đương nhiên, đây chính là dựa vào thực lực ngươi tranh thủ. Phong quang, đó là hẳn là... Khang Hạo Nam cười nói, cao thời gian, có đôi khi cảm thấy rất nhanh, có đôi khi lại cảm thấy rất chậm, ở nơi này xuân phong trong, thời gian cứ như vậy bị thổi đi, sắp tới đem đến nơi tháng năm, trong không khí mơ hồ nhiều một cỗ khô nóng, có lẽ, cái này tự cấp đến nơi ngày mùa hè làm lấy dự bị. Mau mau nhanh, Tiểu Ngọc, nhanh lên. Hôm nay thế nhưng là toàn trường đều muốn tại trên bãi tập hợp a. Tào Hủ trong thanh âm có chút lo lắng. Tới, cao thì tốt dây dày tán. Đợi nàng một chút, Dương Tiểu Ngọc tại đầu bậc thang vẫy tay đạo hôm nay thế nhưng là một cái trọng yếu phi thường. Thời gian, Dương Tiểu Ngọc cũng sớm đã chờ không được. Vừa nghĩ tới như thế này liền có thể tại thao trường trông thấy Dương Ngự ca ca thân ảnh. Kia tuyệt đối rất tuyệt. Dương Tiểu Ngọc, năm nay cái kia, đại học cái kia cả nước giải thi đấu quán quân Dương Ngự. Thật là ngươi ca a. cao thì tốt nhớ tới một cái mơ mơ hồ hồ hình ảnh. Trong tấm hình bay kia một cái mismatches ngược lại là rất rõ ràng. Thực, à, cao thì tốt, ngươi cũng đã hỏi ta 2 ngày. Lúc trước Thiên liền bắt đầu hỏi. Hỏi một chút hỏi, bây giờ còn đang hỏi. Dương Tiểu Ngọc phục chính mình bạn cùng phòng. Ai nha, đây không phải xác nhận một chút đi. Đi thôi, có thể chờ tới trễ. Cao thì tốt mở ra bước chân. Lớn như vậy thao trường, mặc dù toàn trường đệ tử đều tụ tập ở chỗ này. Cao một học sinh lớp 11 nhóm tựa hồ đối với cấp 3 cũng không có cái gì dạng cảm thủ. Đơn thuần địa chẳng qua là cảm thấy lần này chiêu sinh tuyên truyền giảng giải có chút thú vị. Cấp 3 các học sinh, nhất là những cái kia thành tích tương đối đồng dạng, đồng thời đối với huấn luyện gia vô cùng mưu cầu danh lợi các học sinh mà nói. Bọn họ trong ánh mắt thêm một ít chờ mong. Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Năm nay cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân. Nếu như đi chẳng nhiều chút cực hạn Pokemon Đại học. Có lẽ, Hàng Châu Đại học Truyền hình cũng là một cái không sai lựa chọn đâu này. Hẳn là Pokemon biểu diễn a. Hào Hào Kỳ cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân hội như thế nào biểu diễn. Hảo chờ mong, hắn Pokemon đội hình, ta đặc biệt đi thăm dò tìm tư liệu, nghe nói còn có Gyarados. Gyarados ha, đây chính là phi thường cường đại Pokemon, Magikarp tiến hóa mà thành. Quá bất khả tư nghị, trong nhà của chúng ta nuôi dưỡng kia một cái xem xét Magikarp. Ta lúc trước đều vụng trộm dùng năng lượng khối lập phương uy cho ăn, nó. Kết quả còn không tiến hóa. Ngươi muốn thực cầm Magikarp nuôi dưỡng tiến hóa. Nhà các ngươi cũng không có. Muốn đem Magikarp nuôi dưỡng tiến hóa. Tỉnh lại đi. Người bình thường căn bản nuôi không nổi. Đây là Dương Ngự lần đầu tiên tới làm chiêu sinh tuyên truyền giảng dài. Hắn ngược lại là biết một ít quá trình. Hơn nữa chiêu sinh xử lý chủ nhiệm Lưu lão sư sớm nói với hắn qua. Tốt nhất phơi bày một ít hắn Pokemon đội hình. Nói cho cùng, có cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân danh hiệu ở chỗ này. Còn lại biểu diễn, liền là thuần túy làm thanh tú. Vui vẻ là được rồi. Đương nhiên, còn có một chút, Dương Ngự liền là có chút lo lắng những cái này cao sinh tâm lý thừa nhận năng lực a. Đừng nhìn những cái này cao sinh từng cái một ngoài miệng nói qua không sợ cái gì Gyarados. Sách, đến lúc đó vừa nhìn thấy, cũng không biết hội dọa khóc bao nhiêu. Cái này như trong sân chơi quỷ ốc đồng dạng. Hàng Châu mạt mạt Hải Dương công viên trong cũng không có như Gyarados dọa người như vậy Pokemon. Các ngươi nói, đến lúc đó nếu như Dương Ngự cũng chính mình mở Gyarados công viên cái gì. Đến lúc đó liền không phải Dương Ngự đi đánh khóc muội tử. Đây là muội tử đụng tới đây chính mình khóc loại kia. Ai, ý nghĩ này, cũng liền trước hết nghĩ kỹ. Chung quy ta cũng không phải cái gì ma quỷ nha. Miss Matthews, ngươi lên trước a. Anh, Dương Ngự Pokemon đội hình trong. Nhiều trứng, nhiều Togepi trứng, đương nhiên muốn giao cho Miss Matthews. Két, xe con bánh xe cuồn cuộn thanh âm tại chủ tịch đài trước thao trường chạy được thượng vang lên. Đây là, cái quỷ gì? Chỉ có đội ngũ gần phía trước đệ tử mới có thể trông thấy. Trước mắt một màn này đủ để nảy sinh xuất vẻ mặt huyết cảnh tượng. Ta trời ạ, quá khả ái. Ô, trên xe vẫn mang trứng Pokemon. Ta khóc. Đây cũng quá khả ái a. Nhìn xem biên, ta chỗ này có kẹo que có thể ăn. A, đây là cái gì thần tiên Pokemon a. Bẹp, Miss Matthews lúc này thực đến cái kia có kẹo que đệ tử chỗ đó cầm một cây. Chập choạng trơn trượt địa mở mạnh, sau đó đặt ở trong miệng. Bẹp, địa thè lưỡi ra liếm lên. Một bên mang theo execute, vừa ăn đường đường, Miss Matthews đang theo lấy chủ tịch đài đi tới. Nha lù, Slowpoke ngược lại là đối với khoe khoang cũng không có ý đặc biệt gì. Bất quá, Slowpoke thế nhưng là cảm giác đến Dương Ngự muội muội Dương Tiểu Ngọc phương vị. Trong nháy mắt này, bỗng nhiên thuấn gian di động địa xuất hiện ở trên đài hội nghị. Hướng phía Dương Tiểu Ngọc phương hướng chớp chớp mắt trái, đồng thời duỗi ra tay trái mình phất phất. Slowpoke Vương A, ông T, R, E, I, là Slowpoke Vương, vương giả Pokemon. Slowpoke Vương Khả là nhất tộc tộc đàn đứng đầu, là tốt nhiều Slowbro đứng đầu a. Hì hì, Slowpoke Vương sâu sắc hướng ta vẫy tay. Hắn phát hiện ta, Dương Tiểu Ngọc nhón chân lên, trên mặt nụ cười như dương quang đồng dạng sáng lạn, đồng dạng hướng phía Slowpoke phương hướng nhảy phất phất tay. Bẹp bẹp, ăn kẹo que Miss Matthews bỗng nhiên ở nửa đường dừng lại. Quay đầu lại, đang giả bộ lấy Togepi trứng Pokemon xe con trong xe sờ sờ. Ngậm kẹo que khóe miệng, lộ ra một tia cả người lẫn vật vô hại nụ cười. Trong lòng, nhiều Pokebo. Cùng lúc đó, Slowpoke đi đến Miss Matthews bên người, mang theo xe con xe cùng trứng Pokemon một chỗ, bảo hộ tại bên cạnh mình. Các vị đồng học, cự ly Gyarados đăng tràng còn muốn đếm ngược 10 giây. Nếu như cảm thấy sợ hãi, xin mời nhắm lại chính mình hai mắt. Dương Ngự thanh âm tại thao trường vang triệt. Theo ta một chỗ đếm ngược được không? Dương Tiểu Ngọc trước mắt vì bừng sáng. Dương Ngự ca ca cùng Gyarados đại đại muốn đăng tràng. 10. Những cái này cao môn sinh tâm tình vô cùng kích động. Vô luận là cao một cấp 2 còn là cấp 3, ba cái niên cấp đệ tử, tất cả đều biểu hiện ra không gì sánh kịp khí phách. Coi như là muội tử ở trong, cả đám đều hiện ra địa dũng khí thật tốt. Này đồng thời cao giọng đếm ngược, vang tận mây xanh, sợ tới mức Miss Matthews trong lòng Pokebo đều cho chấn. Hống hống hống, Pokebo, bạch quang nhanh chóng. Không phải nói hảo đếm ngược 10 giây sao? Ô ô ô, gạt người, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.